Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, thứ bảy ma tử. Khoảng cách cạnh biển còn có không xa, cây sơn một dạng nghênh hải chi càng ngày càng gần, ở tới địa điểm phía trước, ma tử chung có người nói ra mục đích của chuyến này. Lần này nghênh hải chi chi chiến, xem như là một lần cuối cùng. Chúng ta ma tộc đại quân Tây Trinh, cũng không thể đem hóa hình quả lưu cho yêu tộc, chẳng lẽ muốn hủy diệt, nói chuyện là tu ma. Trong lầu các nguyên bản tiếng cười nói ở này thì dồn dập dừng lại. Không hủy rơi làm sao bây giờ, chúng ta ma tộc đại quân rời bến, còn dư lại người già yếu lẽ nào đấu thắng hung mãnh yêu tộc. Trừ phi cùng yêu tộc tới một hồi sau cùng quyết chiến. Người nào thắng là có thể vĩnh cửu chiếm giữ nghênh hải chi. Thiên Câu đỉnh Đạc bưng ly rượu lên. Một bên uống rượu một bên như không có chuyện gì xảy ra liếc nhìn Từ Ngôn. Nghênh hải chi kết trái hóa hình quả. Đối với yêu ma hai tộc đều có trọng dụng. Có thể khai mở hạ đẳng tộc nhân thần trí. Hủy diệt rồi quá mức đáng tiếc. Thiên Câu đề nghị không sai. Chúng ta ma tộc cùng yêu tộc tới một hồi quyết chiến. Định hạ hóa hình quả sau này thuộc sở hữu. Cứ như vậy tức thì liền chúng ta rời bến Tây Trinh. Cũng có đến tiếp sau đội ngũ có thể mang đến hóa hình quả. Bổ sung chết trận hóa hình tộc nhân. Vạn ma nhất tán đồng gật đầu nói. Như yêu tộc không đáp ứng đây. Thân đồ băng yểm như có điều suy nghĩ. Yêu tộc không đáp ứng. Hay dùng kích tướng pháp được rồi. Ngân Lân ôn nhu nói. Thanh âm như trước mềm nhẹ ôn hòa. Nếu ta ma tộc chung xuất hiện một vị có thể vượt cấp tác chiến cường giả, lấy ma quân cảnh giới đi khiêu chiến hóa vũ, yêu tộc nhất định có thể bằng lòng. Thiên Câu nhìn như lỗ mãng cho ra một cái đề nghị. Nghe được mọi người tại đây dồn dập lắc đầu. Ở đâu có mạnh như vậy người? Vượt cấp tác chiến, đó bất quá là truyền thuyết mà thôi. Đại cảnh giới chênh lệch giống vậy lạch trời. Ma quân chiến hóa vũ căn bản không có phần thắng. Tu ma lắc đầu thở dài. Đã vượt cấp quá khó khăn. Vậy cùng giai tác chiến. Bằng vào ta ma tộc yếu nhất ma quân đi chiến yêu tộc mạnh nhất yêu vương. Như thắng. Xem yêu tộc còn có tức giận hay không. Thiên Câu đừng xem lỗ mãng. Chủ ý còn không thiếu. Mạnh nhất yêu vương. Tuyệt không phải bình thường. Ngay cả chúng ta những thứ này đỉnh phong ma tử cũng chưa chắc có thể thắng. Đổi thành yếu nhất ma quân càng không phần thắng. Trừ phi, ở ta ma tộc tân tấn ma quân chung tìm một vị thiên phú tối cao. Chiến lực người mạnh nhất, có thể còn có mấy phần cơ hội. Vạn ma nhất gật đầu nói. Tân tấn ma quân, còn muốn thiên phú tối cao. Chiến lực tối cường, cái này cũng không tốt tìm đây. Ngân Lân nhẹ nhàng vểnh mép, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Từ Ngôn phương hướng. Quỷ diện đại nhân không phải là tân tấn ma quân, hơn nữa thiên phú kinh người. Chiến lực mạnh không kém gì sáu đại ma tử. Cái này không sẵn có nhân tuyển này. Đúng vậy phó thống lĩnh, người cũng không nghĩ rằng chúng ta ma tộc ném hóa hình quả đi. Thiên Câu dường như mới vừa chứng, kiến Từ Ngôn giống nhau. Kinh hô nhất nói rằng, Thiên Câu những lời này nói xong, chàng diện biến được quỷ dị. Còn lại ma tử đều mang riêng mình tâm tư nhìn về phía Từ Ngôn. Thần đồ băng yểm không biết đang suy nghĩ gì. Nhất thì không có mở miệng. Đám này tôn tử, quả nhiên vẫn còn ở canh cánh trong lòng. Từ Ngôn thầm mắng một tiếng. Hắn mới tấn ma tử thân phận. Xảo được Tây Trinh thống lĩnh vị. Tất nhiên chọc cho còn lại ma tử không cao hứng. Nguyên bản nhân ra chỉ khuất ở thần đồ băng yểm phía dưới. Bây giờ đỉnh đầu trên, lên, nhiều một phó thống lĩnh, tự nhiên sinh lòng bất mãn. Bất mãn vẫn là việc nhỏ. Từ Ngôn hôm nay địa vị, còn có hắn ở thân đồ băng yểm trong mắt trình độ trọng yếu. Đối với khác ma tử mà nói đã trở thành một loại uy hiếp. Muốn ta xem, Thiên Câu chủ ý không sai. Từ Ngôn rốt cục mở miệng nói ra, cùng giai chi chiến, coi như chúng ta thắng. Yêu tộc cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục, nên lấy ma quân cảnh giới tộc nhân đi khiêu chiến hóa vũ. Mới có thể chân chính kinh sợ yêu tộc, ta đề nghị mời quyết tâm đại nhân xuất thủ. đi khiêu chiến yêu tộc hóa vũ. Quyết tâm đại nhân nhất định có thể thắng được. Không phải là nghĩ kế này. Từ Ngôn thành thạo, trực tiếp đem nồi ném cho thân đồ Quyết Tâm. Quyết Tâm đại nhân thân phận đặc thù, đã từng phụng đế mệnh tuần thành. Không pháp ly khai ma đế thành nửa bước. Hắn không có thể giúp chúng ta cướp đoạt nghênh hải chi hóa hình quà. Thân đồ băng yểm trực tiếp hủy bỏ điều khiển thân đồ Quyết Tâm đề nghị. Không phải hắn không muốn điều khiển, mà là căn bản là điều khiển bất động. Quỷ diện đại nhân không cần từ chối. Người nhưng là tứ vương bổ nhiệm thống lĩnh đại nhân. Muốn hiệu lệnh ma tộc cường giả, như liền một cái nghênh hải chi đều đoạt không đến. Tương lai còn như thế nào hiệu lệnh bốn tộc? Như thế nào chinh chiến Tây Châu? Tu Ma nhíu một đôi lông mi dài, khuôn mặt bi tráng. Nhìn ngươi lời nói này, chúng ta phó thống lĩnh là muốn thống ngự ngàn vạn đại quân. Làm sao có thể liền nghênh hải chi đều đoạt không đến? Ta xem trọng quỷ diện đại nhân. Hắn nhất định có thể một trận chiến định càn khôn. Vạn ma nhất cười ha ha một tiếng. Nâng chén kính hướng Từ Ngôn. Nói, ta ở chỗ này cầu chúc quỷ diện đại nhân kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công. Tây Trinh phía trước. Đại nhân cần phải cho chúng ta ma tộc mở tốt đầu nhi a. Nhân tộc đại quân xuất chinh phía trước. Có tế cờ nói đến. Chúng ta không bằng liền noi theo nhân tộc. Xuất chinh phía trước hay dùng yêu tộc tới tế cờ. Quỷ diện đại nhân, như thế trọng thác, đều xem ngươi rồi. Ngân Lân ôn nhu cười, nâng chén kính tặng, một đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch, bị bốn đại ma tử nhằm vào. Từ Ngôn nhất thì không có gì hay biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tận lực chối từ. Giả vờ ngây ngốc, thẳng đến một thanh âm theo bàn rượu bên viền vang lên. Tiết Cô Tình cầu chúc quỷ diện đại nhân kỳ khai đắc thắng. Đoạt được nghênh hải chi. Tiết Cô Tình nâng chén. Thấy vạn ma nhất đám người dồn dập vô cùng kinh ngạc. Còn tưởng rằng nàng cùng Từ Ngôn là một phe. Không nghĩ tới giữa hai người này cũng có ngăn cách. Hơn nữa phần này ngăn cách còn giống như không cạn. Nhìn thấy Tiết Cô Tình cử động. Từ đầu đến cuối không có mở miệng thân đồ băng yểm đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Tự mình thưởng thức rượu ngon, nắm giữ nhiều năm ma đế thành, lại là đệ nhất ma tử. Thân đồ băng yểm sớm đã thần trí đại mở, há có thể không tinh thông đế vương chi đạo. Hắn thập phần tinh tường vương giả thủ hạ đại tướng, tuyệt đối không thể đồng khí liên chi, nhất định phải lẫn nhau nhằm vào mới được. Chính là loại này ngự hạ chi đạo, làm cho cái này vị ma tử chi thủ, Tây Trinh chủ soái lựa chọn trầm mặc. Đây cũng là đối với Từ Ngôn một phần khảo nghiệm, có thể cầm hạ nghênh hải chi, mới có phó thống lĩnh tư cách, nếu không thì, sẽ chết ở yêu tộc miệng. Quả nhiên không có đơn giản như vậy, thống ngự ma tộc đại quân cơ hội, đang ở nghênh hải chi chi chiến, hy vọng yêu tộc lần này tới cường giả đừng như vậy hung tàn. Từ Ngôn ám tự thở dài, hắn một cái mới ra đời ma tử, nếu như không có tứ vương di chiếu còn tốt. Một khi bị cuốn vào ma tộc cao tầng quyền lợi tranh, nhất định bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể đi một bước xem từng bước, đem trong lòng bất đắc dĩ thu hồi. Từ Ngôn mặt ngoài trên lên, cũng là tinh thần sáng láng, đứng lên hình, nhìn sắp đến cây sơn, nâng chén quát lên, đã chư vị như này đề cử, ta liền thử nhìn một chút được rồi, tẫn ta toàn lực đi đấu một trận yêu tộc chí cường. Quỷ diện đại nhân trận chiến này tất thắng. Ha ha, Tu Ma nâng chén đón chào. Cầu chúc đại nhân liên chiến liên thắng. Bách chiến bất bại. Thiên Câu nói lên lời nịnh nọt giống nhau xuôi dòng. Nhân tài mới xuất hiện. Mới là ta ma tộc niềm hy vọng. Đây cũng là một cái chủng tộc có thể dài lâu không suy căn cơ. Ta đề nghị. Vạn ma nhất nâng chén cao thét lên. Ta đề nghị Bắc Châu 6 đại ma tử thay đổi vì 7 đại ma tử. Vị thứ 7 ma tử liền là của chúng ta quỷ diện đại nhân. Đồng ý, 7 đại ma tử so với 6 đại ma tử nghe muốn uy phong nhiều. Tu Ma cười to, ta cũng đồng ý. 6 người quá ít, ha ha, tốt nhất lấy sau còn có cường giả xuất thế. Chúng ta tập tề 10 đại ma tử mới tốt. Thiên Câu cười ha ha, vạn ma nhất đề nghị. Chiếm được còn lại ma tử tán thành, Nhất sau thân đồ băng yểm vỗ bàn một cái, gào thét lớn định ra rồi bảy đại ma tử danh tiếng. Vì vậy ở đến nghênh hải chi đồng thời, từ ngôn cái này vị tân tấn ma tử không chỉ có là Tây Trinh phó thống lĩnh, còn nhiều hơn một cái bảy đại ma tử thân phận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.